Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, thần nông cùng Amaru. Trong khoảng thời gian này, Vũ Ẩn cùng Konoha đang riêng phần mình lộ tuyến bên trên minh tranh ám đấu. Konoha phái người phá hư hải mẫu. Vũ Ẩn cũng sai sử hiểu tại nội lục chế tạo dung truyền. Cản trở đường bộ mậu dịch sát nhập. Song phương người nào cũng không có chiếm tiện nghi. Vân Ẩn đột nhiên trần binh biên giới. Lần nữa cho nhẫn giới dung truyền tăng thêm tân biến số. Hồi hương trên đường nhỏ. Một cái lão giả mang theo một đứa bé chậm rãi đi tới. Sư phụ, ngài lúc nào dạy ta chữa bệnh nhẫn thuật? Tiểu hài tử có chút nóng nảy. Hiện tại ngươi còn không thể hảo hảo trưởng khống chakra. Vẫn là chờ qua mấy năm rồi nói sau. Lão giả cười ha hả nói. Sư phụ, tiểu hài tử tựa hồ xin muốn nói gì? Lại bị đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cho giật mình. Trên đường không biết lúc nào toát ra một người. Người này tuổi không lớn lắm. Hai mắt có thần. Mang trên mặt ánh sáng mặt trời nụ cười. Cho người ta thật ấm áp cảm giác. Lão giả lại nhịn không được sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên vừa mới hắn tại cùng đồ đệ nói chuyện. Nhưng là tính cảnh giác cũng không có buông lỏng. Người này có thể lặng lẽ xuất hiện trên đường. Tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đại ca ca. Tiểu hài tử cười nói. Người ánh mắt thật là ấm áp. Nàng là cô nhi, trừ lão sư bên ngoài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ấm áp như vậy ánh mắt. Người tốt, Amaru, người tới cười cười, kêu lên nữ hài tên. Ồ, tiểu hài tử ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết tên của ta? Nàng một mực đi theo sư phụ hành y, cũng chưa từng thấy qua người này. Người tới cười nói, ta không chỉ có biết rõ tên ngươi, xin biết rõ ngươi là xinh đẹp tiểu nữ hài. A, Amaru trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, vì hành tẩu thuận tiện, nàng một mực lấy nam hài diện mục xuất hiện, biết rõ nàng cái thân phận này cũng chỉ có lão sư. Khó nói người này là lão sư bằng hữu, nhưng tại sao không có nghe lão sư nói qua đâu? Lão giả hai mắt nhất thời nheo lại, hai đạo ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy người tới, lười biếng ăn mặc, màu trắng tóc ngắn, xuất khí khuôn mặt. Một đôi mắt mười phần sáng ngời. Các hạ là người nào? Chúng ta hẳn không có gặp qua chưa? Vì cái gì ngươi hội rõ ràng Amaru thân phận? Ha ha, người tới bỗng nhiên cười cười. Tiến lên mấy bước, từ đầu chậm lý nói. Ta không chỉ có biết rõ Amaru thân phận, cũng biết thân phận của ngươi. Thần nông, không đúng, phải gọi ngươi không nhẫn đầu thôn người đi. Cái gì? Thần nông bị gọi phá thân phận, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Từ khi nhị chiến không nhẫn thôn bị Konoha diệt đi về sau, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Một phương diện chờ đợi thời cơ tái hiện không nhẫn cường đại. Một phương diện khác cũng vì tìm kiếm hắc ám năng lượng cội nguồn linh vĩ. Hắn hoa thời gian mấy chục năm trang điểm trở thành du hí phương thầy thuốc. Tìm khắp nhẫn giới tất cả ngõ ngách. Rốt cục tại Konoha một chỗ phát hiện bị phong ấn linh vĩ quyển trục. Giải khai linh vĩ quyển trục về sau, thần nông lập tức thu hoạch được linh vĩ lực lượng. Nhưng là linh vĩ phản phệ thật sự là quá lợi hại. Bất đắc dĩ hắn mới đem linh vĩ cắm vào Amaru trên thân. Đứa bé này có được cường đại tiềm lực, có thể chống cự linh vĩ hắc ám thôn phệ. Bởi vì nàng có được Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Thân thể năng lượng thập phần cường đại. Nguyên bản thần nông dự định đem linh vĩ nuôi lớn về sau làm ngô ca cứ điểm trọng yếu động lực nơi phát ra. Như vậy ngô ca cứ điểm liền sẽ trở thành vĩnh không rơi xuống pháo đài bay. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là hắn mưu đồ thời gian mấy chục năm, thế mà bị một người trẻ tuổi gọi phá thân phận. Người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Thần nông cười cười, nghe không hiểu, người trẻ tuổi cũng cười. Thân hình hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại thần nông bên người. Xoát xoát xoát, thần nông lập tức nhanh nhẹn thối lui. Trên tay nhiều một con dao giải phẫu, ánh mắt trở nên mười phần âm theo đuổi. Người xấu, Amaru bỗng nhiên ngăn tại thần nông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, có ta ở đây cái này bên trong. Người hưu muốn thương tổn lão sư. Ha ha, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra mỉm cười. Thần nông, người ngược lại là rất biết cổ hoặc nhân tâm. Đứa bé này chỉ sợ sẽ là linh vĩ vật chứa đi. Nghe được người trẻ tuổi đem chính mình lớn nhất đáy lòng bí mật nói ra, thần nông vừa sợ lại nộ. Đi chết đi. Hắn bỗng nhiên cuồng hống một tiếng. Hai tay cấp tốc bay ra mấy cái chuôi đao giải phẫu. Không cố kỵ chút nào ngăn tại trước người mình Amaru. Thậm chí nói, hắn căn bản cũng không có đem cái này vật chứa xem như người nhìn. A, Amaru giật mình nhìn trước mắt hết thảy. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lão sư hội không để ý tự mình ra tay. Siêu siêu, người trẻ tuổi mang theo Amaru né tránh thần nông công kích. Ngay tại lúc này, thần nông bỗng nhiên giữ tợn nói. Amaru, giết hắn. Amaru thân thể run lên. Những năm này tạo thành thói quen. Trên tay đao giải phẫu nhịn không được đưa tay đâm ra qua. Phốc xích, đao giải phẫu nhập thể. Tràn ra vô số dịch thể. Làm tốt, thần nông vui mừng quá đỗi. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Amaru đâm trúng thân thể người nọ. Tràn ra đến cũng không phải là huyết, mà chính là trong suốt dịch thể. Thủy hóa thuật sao? Hắn hai con ngươi co rụt lại. Giật mình nói, ngươi là vụ ẩn Hozuki nhất tộc. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật vẫn rất có danh. Người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Hozuki Mangesu. Hắn từ vân ẩn rời đi về sau. Vẫn tìm kiếm thần nông tung tích. Người này hết sức cẩn thận. Lại tinh thông y thuật. Nếu không có phát giác được linh vĩ hắc ám lực lượng, Hozuki Mangesu cũng không có khả năng thời gian ngắn tìm tới bọn họ. Vô dụng đồ, vật. Thần nông hừ một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn. Phong độn, liệt phong trưởng. Một cỗ to lớn phong độn chakra cuốn tới. Nhìn bộ dáng kia của hắn dự định đem Amaru cùng lúc làm sạch. Hozuki Mangesu thân thể lần nữa nhoáng một cái. Mang theo Amaru đi vào một cái khoảng cách an toàn. Nhà đầu, hiện tại ngươi hẳn là ngươi vị sư phụ này làm người đi. Điều đó không có khả năng. Amaru hai mắt rơi lệ. Nhất định là ta làm không tốt. Cái này mới gây lão sư tức giận. Nhà đầu này vẫn nói. Hao tổn tâm trí. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Thuận tay cho Amaru một chút. Để cho nàng hảo hảo ở tại một bên thanh tỉnh một chút. Người đến tột cùng là ai? Thần nông lạnh lùng đánh giá Hozuki Mangesu. Hắn một mực không nghĩ minh bạch chính mình địa phương nào lộ ra sơ hở. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết rõ. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem linh vĩ cùng Ngô ca muốn chạy giao ra, ta xin sẽ xem xét lưu ngươi một cái mạng. Thần nông sững sờ một chút, bỗng nhiên cười lên ha hả. Hắn đời này mộng tưởng cũng là đánh ngã Konoha tái hiện không nhẫn thôn huy hoàng. Vì giấc mộng này, hắn đã mai danh ẩn tính mấy chục năm. Bây giờ mắt thấy nhìn thấy thắng lợi manh mối. Hắn như thế nào lại từ bỏ đâu? Vô luận là ai ngăn tại thần nông trước mặt, thần nông cũng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt hết. Tiểu tử, thần nông âm trầm nói. Đã ngươi đã biết rõ, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Nói thân thể cấp tốc bành trướng, lộ ra ban đầu vốn thuộc về người thanh niên mới có được bắp thịt. Tế bào hoạt tính tái sinh chi thuật, đây là hắn một cái át chủ bài. Tìm hỏa ảnh chi vụ nhẫn quật khởi, miễn phí tiểu thuyết. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn miễn phí tiểu thuyết. Bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.